135 Phượng Vũ cẩn thận. Phượng Vũ trong lòng bàn tay đã muốn bắt đầu đổ mồ hôi, bởi vì nàng xem đến kia chỗ tối nhân đã muốn bắt đầu đem khói mê xuyên thấu qua một cái lỗ nhỏ thổi vào chính mình phòng ốc. Bất quá Phượng Vũ nhìn thoáng qua chính mình mở ra sau song, trong lòng vẫn là có điểm lo lắng, rõ ràng đi tới cửa sổ bên cạnh. Nàng không biết đó là phủ là khói mê, vạn nhất địch nhân không nghĩ quá muốn dự tiền, chính là nghĩ đem của nàng giết chết đâu. Bởi vậy Phượng Vũ quyết đoán lựa chọn đứng ở cửa sổ bên cạnh, hô hấp mới xuất hiện không khí, đối với những kia khói mê một loại không khí, nàng là kiên quyết không đi đụng vào. Về phần kia ngủ được mơ mơ màng màng lữ viện, tắc đã muốn bị Phượng Vũ điểm huyệt lúc sau đưa bên người. Phượng Vũ không nghĩ quá phải này con chồng trước đánh thức, nói thật, Phượng Vũ căn bản là không có lo lắng quá này con chồng trước có thể trợ giúp chính mình cái gì. Đối với Phượng Vũ mà nói, này lữ viện hoàn toàn chính là một cái phế vật, thậm chí vẫn là một cái hội trì hoãn nàng liên lụy của nàng phế vật. Phượng Vũ có thể tưởng tượng, nếu chính mình đem điều này đó tên đánh thức, nói không chừng nàng thẳng sẽ mơ mơ màng màng phát ra tiếng âm, sau đó cấp bên ngoài địch nhân mang đến cảnh giác, sau đó tuy rằng có thể hội hóa giải lúc này đây nguy cơ, nhưng là địch nhân tiếp theo càng thêm bí ẩn đánh lén, Phượng Vũ đã có thể đã không có cái đó vận khí đi hóa giải. Phượng Vũ biết, lúc này đây có thể chính là địch nhân khinh địch, lúc này mới làm cho chính mình trước tiên tỉnh ngủ lại đây. Thế nhưng là nếu địch nhân đề cao cảnh giác đâu, nếu địch nhân làm bộ tiểu nhị thậm chí là khách nhân tiếng bước chân, không thêm che giấu đâu, cái đó thời điểm chỉ sợ Phượng Vũ cũng không dám cam đoan chính mình có thể phân biệt đi ra. Chỉ cần không thể đủ trước tiên tỉnh ngủ, như vậy duy nhất hậu quả chính là Phượng Vũ cùng Lữ Viện cùng nhau trở thành người khác đồ chơi, sau đó ở bị người ngoạn cú liêu lúc sau bán được thanh lâu, qua sống không bằng chết cuộc sống. Phượng Vũ lần này đến Vô Song Thành là vì tìm kiếm chính mình hạnh phúc, không phải vì tìm kiếm bi kịch. Đối với như vậy cuộc sống, chỉ cần Phượng Vũ đầu óc không có tật xấu, hắn cũng không hội lựa chọn. Thế nhưng là mấy thứ này dù sao không phải bản nhân có thể lựa chọn, mà là cần Phượng Vũ mang theo chính mình muội muội anh dũng tránh né những kia tránh ở chỗ tối rình người, đồng thời còn muốn vẫn đề cao cảnh giác, nếu không nói không chừng mỗ một lần không cẩn thận sẽ trở thành địch nhân con mồi. Cố tình mấy thứ này Lữ Viện hoàn toàn không hiểu, của nàng trong đầu, này Vô Song Thành đại khái là cái trị an so với Hiệp Vương Phủ còn muốn tốt địa phương, đi tại đây dạng địa phương, là có thể an tâm đi ngủ, an tâm ăn cơm, thậm chí an tâm tìm người. Nhìn thấy kia chậm rãi bay vào phòng trong đạm màu trắng sương khói, Phượng Vũ nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ nàng coi như là giang hồ kinh nghiệm phong phú, nàng có thể phân biệt ra. Cái loại này đạm màu trắng xương khói bất quá là một loại có điều so sánh sang quý khói mê mà thôi. Sở dĩ sang quý, là bởi vì vì nó có thể ở thần không biết quỷ không hay thời điểm đem một cái giang hồ nhất lưu cao thủ đều cấp mê choáng. Đương nhiên, cũng không phải nói chỉ cần nghe thấy thượng một chút sẽ bị mê choáng, mà là muốn đạt tới nhất định lượng lúc sau mới có thể phát sinh hiệu quả. Bất quá tuy rằng khoác lác là có thể mê choáng nhất lưu cao thủ, nhưng là tại đây cái thế giới, nhất lưu cao thủ đã muốn là một loại thông hiểu một chút thiên địa quy tắc tồn tại, người như vậy kỳ thật rất khó bị loại này bảng môn tà đạo cấp mê choáng. Cũng bởi vậy, tuy rằng danh khí thật lớn, nhưng là loại này mê dược ở trên giang hồ cũng không có quá lớn nguồn tiêu thụ, dù sao quá mức sang quý. Nhìn thấy đối phương dùng như vậy sang quý mê dược đến đối phó chính mình, Phượng Vũ trong lòng không biết là nên cao hứng tốt hay là nên bất đắc dĩ tốt. Như vậy mê dược, chính là lúc này đây tiêu hao. Không sai biệt lắm đã muốn mấy chục lượng bạc đi như vậy sang quý giá cả, nếu thoáng thất thủ vài lần, chỉ sợ cũng bồi chết người. Thế nhưng là trước mắt này địch nhân tựa hồ rất có tự tin, hắn tựa hồ đã muốn thấy được trà đạp Phượng Vũ cùng Lữ Viện lưỡng tỷ muội tốt đẹp cảnh tượng. Phượng Vũ lặng lặng cùng đợi, nàng biết một cái tốt thợ săn nên có kiên nhẫn. Tuy rằng việc này cái đó bóng tối địch nhân mới là thợ săn, nàng chính là người khác con mồi. Nhưng là Phượng Vũ vẫn đang đem chính mình làm như thợ săn, mà chỗ tối cái đó địch nhân lại bị Phượng Vũ làm như con mồi. Đây là một hồi giang hồ kinh nghiệm so đấu, tại đây chẳng so đấu bên trong, Phượng Vũ đã muốn chiếm cứ thiên nhiên ưu thế. Bởi vì không ai sẽ biết, này nhìn như lại xinh đẹp lại tuổi trẻ nữ tử thế nhưng từng có vài lần giang hồ kinh nghiệm, đồng thời Phượng Vũ còn không chính là biết như vậy một chút giang hồ kinh nghiệm. Ở trên một lần tránh né thiên hạ hội đuổi bắt trong quá trình, Phượng Vũ đã muốn từ sở nguyên nơi đó học tập tới rồi cũng đủ kinh nghiệm, trừ ra này đó kinh nghiệm, Sở Nguyên cấp Phượng Vũ giảng thuật cái đó Phượng Vũ Cửu Thiên chuyện xưa cũng làm cho Phượng Vũ hiểu được, trên thế giới nguyên lai còn có như vậy người xấu, còn có như vậy phôi kẻ khác không thể tưởng được thủ đoạn. Đang nghe chuyện xưa thời điểm, Phượng Vũ tuy rằng là theo bản năng ở lấy cái đó xuất tức giận mà lại tao nhã người mù hoa mãn lâu vi thị giác, nhưng là nàng đồng dạng sợ hãi than Lục Tiểu Phụng phá án năng lực. Thông qua kia Lục Tiểu Phụng phá án, Phượng Vũ đã trải qua một cái có một quỷ dị khó lường thế giới. Đồng thời Phượng Vũ cũng hiểu được, trên thế giới kỳ thật cũng không phải ai võ công thăng chức là ai định đoạt. Có hứa rất nhiều nhiều võ công so với Lục Tiểu Phụng thậm chí là hoa mãn lâu còn muốn cao người xấu, bởi vì có chính mình sơ hở, cho nên bọn họ chẳng sợ võ công cao tới đâu đều chẳng qua là một cái người đáng thương. Đáng thương chờ đợi Lục Tiểu Phụng đi xé rách bọn họ cái khăn che mặt nhân. Phượng Vũ không biết hiện tại người này là ai vậy, nhưng là nàng biết, này nhân thực có thể hội trở thành nàng nổi danh giang hồ người thứ nhất đạp chân thạch. Trước đó Phượng Vũ đánh chết rất nhiều thiên hạ hội chấp sự, việc này cũng làm cho Phượng Vũ thanh danh bắt đầu ở trên giang hồ hiển lộ, nhưng là Phượng Vũ chưa từng có cho rằng mấy thứ này là đối chính mình khen, bởi vì Phượng Vũ chưa từng có đem mấy thứ này xem ở trong mắt. Phượng Vũ cảm thấy được coi hắn thực lực mà nói, mấy thứ này nàng vốn chính là hẳn là được đến. Lấy Phượng Vũ thực lực, đánh chết một ít giang hồ tam lưu, nhị lưu nhân vật vốn chính là giống như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy chuyện tình. Bất quá bây giờ, Phượng Vũ thấy được đánh chết giang hồ nhị lưu đứng đầu thậm chí là nhất lưu cao thủ cơ hội. Phượng Vũ biết chính mình Phượng Vũ tiễn có lẽ không thể đủ đối nhất lưu cao thủ tạo thành một kích phải giết, nhưng là Phượng Vũ đã có một bộ đầy đủ câu tứ. Nàng biết đệ nhất tiễn hẳn là như thế nào lớn nhất hạn độ rơi chậm lại địch nhân uy hiếp, sau đó đệ nhị tiễn hẳn là như thế nào, đệ ba tiễn lại hẳn là như thế nào. Này đó kín đáo cấu tứ, đều là Phượng Vũ từ Sở Nguyên giảng thuật cái đó tên là Hoa Mãn Lâu chuyện xưa bên trong học tập đến kinh nghiệm. Này đó kinh nghiệm đối với Sở Nguyên mà nói có thể có điểm di động khoa, nhưng là đối với Phượng Vũ mà nói lại vừa mới cũng đủ sử dụng. Dù sao Phượng Vũ biết, chính mình vô luận cỡ nào cẩn thận đối phó này địch nhân đều không đủ.